tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5, cơn giận dữ của Arcadius. Bản năng thủy thủ quá sắc bén nên anh hiểu mình đã đi quá xa, và ở người bạn chưa đến giờ vẫn trung thành sẽ trở thành một kẻ tử thù. Anh đầu hàng, và như ông mới vừa ra lệnh, anh ngồi xuống, bắt treo đầu gối của đôi chân dài mang ổn. Tôi nghe ông, anh thở dài, tôi nghĩ rằng thật vậy, có nhiều điều mà tôi không biết. Bỗng ngượng ngùng, anh không dám nhìn về phía Marianne. Thiếu phụ, lúc đó rất muốn rời cái tổ đầy gối của mình. Xin hãy gọi Doña Lavinia Sullivan, tôi muốn rút lui. Lập tức ra sông phản đối. Tại sao em muốn bỏ đi? Nếu anh sai lầm, anh chỉ muốn biết rõ. Anh cũng từng đau khổ, anh xin em hãy ở lại. Mặc dù anh vừa thú nhận nỗi đau và phải trả giá bằng niềm kiêu hãnh của mình. Thiếu phụ lắc đầu. Không, tất cả những điều mà Sullivan sắp nói chỉ nhắc cho em quá nhiều hoài niệm khổ sở, và rồi em cho rằng mình không có mặt thì hơn. Anh sẽ phản ứng tự do hơn. Không có mặt em, anh sẽ thấy mọi chuyện sáng tỏ hơn. Em không muốn gieo ảnh hưởng cho anh. Em không ảnh hưởng tới anh. Hãy ở lại. Anh gian em, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Vậy thì anh sẽ nói sao nếu anh còn muốn nói? Trong trường hợp ngược lại, anh có thể ra đi ngay tối nay, hoàn toàn tự do, và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đó có thể là điều sẽ xảy ra, có phải không? Nếu anh chiếm được con tàu phù thủy vào tối nay. Tuy nhiên anh biết rằng em ở trong thành phố này. Người ta đã nói với anh điều đó, và em khó khăn lắm mới đến được. Tuy nhiên anh muốn căng buồn mà không tìm cách gặp lại em. Không, anh thề rằng không, anh không biết mình muốn làm gì, nhưng anh không thật sự muốn rời xa. Nhưng em thấy không, khi anh thấy con tàu của mình đậu giữa những chiếc tàu tồi tàn không tuổi, anh cho rằng mình hơi mất trí, và anh chỉ có một ý nghĩ, lấy lại nó, cướp lấy nó khỏi nơi đó. Dường như nó bị chôn vùi trong đầm lầy. Lúc đó anh tuyển mộ vài người có vẻ vô công sở nghề trên cảng, và vẻ mặt không đáng treo cổ lắm. Và cùng với họ anh lao vào phiêu lưu, anh nghĩ rằng sẽ không khó khăn lắm. Người canh gác có vẻ quẫy quải, và anh đã lầm. Nhưng anh thề với em rằng anh sẽ không rời đất nước này chừng nào chưa gặp lại em. Ít nhất chưa biết em ra sao. Anh không thể làm được. Anh sẽ làm sao? Bờ biển đầy đá và dễ gây tai nạn, có thể tìm thấy một chỗ đậu kín đáo. Nhưng anh đã nói với em, anh đã không lý luận xa hơn. Anh hành động do sự xung động còn mạnh hơn chính mình. Một sự xung động giống như khi anh muốn tìm em. Anh đã đứng dậy, và bây giờ anh nhìn nàng lo lắng, ấn tượng vì giọng nói tuyệt vọng, giọng nói nhẫn nhục để lộ bao nỗi mệt mỏi. Anh cũng phát hiện nàng yếu ớt và bị đe dọa biết bao. Trong người phụ nữ mang thai nặng nề này, anh không còn tìm được sinh linh bất khuất và sức sữa từng khiến anh mất trí và khiến anh không còn là chính mình. Nhưng anh khám phá ở nàng, dù tình trạng của nàng khiến anh ghê tởm, một tình cảm mới mẻ có nhu cầu bản năng phải bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng khỏi định mệnh đang bám vào nàng và rất nặng nề trên tấm lưng mong manh đó. Giật nàng ra khỏi số phận phi lý mà sự xui rủi và cái đầu nóng bỏng của nàng đã đúc nên. Khi được Lavinia xuất hiện ngay giúp đỡ, nàng rời chiếc trường kỹ thật chậm và khó nhọc và bám vào tay bà già. Anh cảm thấy khao khát muốn ôm nàng trong tay và mang nàng đi xa khỏi cung điện này. Cục bình hương phương đông làm sở thích khắt khe và khiếu thẩm mỹ của anh bị sốc. Anh phát thảo một cử chỉ, nhưng nàng ngăn anh lại bằng một ánh mắt khiến anh đóng đinh tại chỗ. Không, nàng hung hãn nói, điều anh cảm thấy là lòng thương hại, và em không muốn lòng thương hại của anh. Đừng nói những điều ngốc nghếch. Thương hại sao? Em lấy chuyện đó ở đâu? Anh thề với em. À không, đừng thề. Lúc nãy khi anh bước vào, em sẵn sàng quên tất cả chuyện đã xảy ra trên tàu của anh. Em còn tưởng là mình đã quên hết, nhưng anh đã đánh thức tất cả. Vì vậy em không muốn nghe anh thêm nữa. Trái lại, chính anh sẽ nghe Sullivan nói. Sau đó em đã nói với anh tự do quyết định. Nhưng quyết định gì? Xem liệu anh có muốn chúng ta vẫn là bạn. Khi anh đã nắm chắc mọi yếu tố của vấn đề, anh sẽ thấy liệu mình còn chút tôn trọng nào với em không. Còn về tình cảm của anh, chỉ là dứt bỏ khỏi tim anh thôi. Ở lại đi em, anh rất tự tin về mình. Anh có cơ may, nhưng em thì không. Lúc nãy em rất sung sướng, bây giờ em không biết nữa. Vì vậy em muốn rút lui hơn. Để cho cô ấy đi. Sullivan ra lệnh, cô ấy quá mệt mỏi, đau yếu, cô ấy cần nghỉ ngơi. Và trai lại, cô ấy không có nhu cầu chịu đựng thử thách của câu chuyện này. Có những hoài niệm mà người ta không vui chút nào khi nhắc đến. Và tôi cũng thoải mái hơn để cho ông biết cách nghĩ của tôi. Donna Lavinia, ông nói thêm thật khả ái. Bà cũng muốn làm thêm việc tốt bằng cách mang cà phê cho chúng tôi thật nhiều cà phê. Tôi tin rằng người nào cũng cần cà phê. Ông sẽ có tất cả các thứ cà phê mà ông muốn. Ông tự tước và vài món ăn chắc bụng hơn vì ông này chắc cần lấy sức lại. Sason đã mở miệng có lẽ để từ chối nhưng Marian ngắt lời anh. Anh có thể nhận bánh mì và muối của ngôi nhà này vì đó là quà của một người bạn. Từ hàng tháng nay đã trông chừng anh và em. Trước khi đi còn có một điều mà em muốn nói với anh. Dù tình cảm của anh thế nào, lát nữa anh sẽ tìm thấy con tàu của mình. Sullivan sẽ trao cho anh quyền chủ sở hữu. Làm sao có thể? Ông nói rằng bây giờ nó thuộc về nàng. Nó mang một dấu hiệu xa lạ. Nó mang dấu hiệu đổi tàu của Tiêu Quang Bay. Marjan mệt mỏi trả lời. Có nghĩa là chủ nhân của cung điện này. Những dấu hiệu này chỉ dùng để bảo vệ chiếc phù thủy khỏi sự phàm ăn của ông đại sứ anh. Như Sullivan đã nói với anh, Thái hậu, chị họ của em đã tặng quà cho em sau khi mua lại nó. Nhưng em chỉ xem nó như món hàng ký gửi. Với nhiều sức lực hơn người ta có thể chờ đợi từ phía tấm thân kiệt sức của nàng. Nàng kéo Donna Lavinia ra khỏi phòng, hết sức kềm chế nước mắt. Từ bỏ một sự hiện diện mà nàng từng ao ước biết bao, đòi hỏi bao nỗ lực ở nàng. Nhưng thật quá sức chịu đựng. Khi nàng nghe Sullivan vạch lại tường tận những đêm ghê tởm mà nàng là nạn nhân. Có những chi tiết tàn nhẫn đối với sự hổ thẹn của nàng mà nàng không thể nhắc đến mà không khó chịu. Và nàng hung hăng từ chối đỏ mặt trước người mà nàng yêu. Anh có khuynh hướng áp đặt cho nàng vai trò kẻ có tội khiến nàng phản kháng. Tâm lý của người Mỹ vừa đơn giản vừa phức tạp. Tình yêu của anh với Marianne có lẽ luôn nồng nàn và ý nghĩ này trấn an thiếu phụ rút ra từ vài khoảnh khắc gần bên anh. Mặt khác, Sason bị cầm tù trong một nền giáo dục tinh lành và gần như thanh giáo trong những nguyên tắc đạo đức cứng nhắc. Tuy nhiên, không ngăn cấm anh, mặc dù có sự quảng đại tự nhiên và tính tình kha nghĩa hiệp là người bảo vệ chủ nghĩa nô lệ mà anh xem như tình trạng rất tự nhiên đối với người da đen, điều mà Marianne không thể chấp nhận. Trong thâm tâm, khuynh hướng kép như trên đã thúc đẩy hành vi và tình cảm của con người này. Một người đàn bà có thể chờ đợi ở anh sự tôn trọng và đánh giá sâu sắc, nhưng chỉ cần một bước sai lầm, phản ứng của anh đảo ngược hoàn toàn và rất tàn bạo. Người phụ nữ bất hạnh sắp nhập bọn trong tâm trí anh với hàng đoàn gái chơi mờ ảo trên mọi bến cảng trên thế giới. Và trong mắt anh, ít đáng giá hơn bọn nô lệ ở Fayplon, đồn điền của gia đình anh ở ven Charleston. Một tạo vật giới tính đó, như Marianne có thể gửi cho anh niềm say đắm thật sự. Và cổ máy người đẹp đẽ mang tên Jason Beaufort hoàn toàn lệch hướng. Trở vào phòng, Marianne nhìn cái giường mênh mông của mình một cách ghê tởm. Dù mệt, nàng không hề cảm thấy buồn ngủ. Ý nghĩ lo âu của nàng vẫn ở dưới đó. Trong phòng tăng đua ấm áp, nơi Jason nghe Sullivan kể một câu chuyện khủng khiếp. Có lẽ không quá nhiều hình thức, giọng tự tư quyết định không giấu giếm người đối thoại với mình bất cứ điều gì. Nhớ lại cơn điên giận của ông bạn thân khiến Marianne cười thầm. Và thêm lần nữa, nàng cảm ơn trời đã cho nàng. Trong cuộc đời giông bão, người bảo vệ mình trong mọi thử thách, Chúa mới biết trong tình trạng của nàng. Nàng hành xử ra sao trước những nguyên tắc của Jason? Nhớ về cảnh tượng mà họ đối kháng nhau trong môi tàu phù thủy còn thiêu đốt đôi má nàng. Quay lưng với chiếc giường mà một người hầu phòng đã mở ra, nàng ngồi trên một chiếc ghế khổng lồ bằng sa trắng đặt trên một chiếc bàn thấp. Cô đặt vô số bình và lọ. Donna Lavinia theo sau nàng khoác lấm vai nàng một chiếc khăn bằng vải lanh màu xanh lam và bắt đầu gỡ những chiếc ghim giữ mái tóc nặng của thiếu phụ. Marianne để yên cho bà làm và khi mái tóc đen quyền của nàng được giải thoát chảy tự do trên vai nàng, nàng găng bà thị nữ đang cầm chiếc bàn chải bạc. Lavinia thân mến, nàng thì thầm, tôi muốn bà trở lại phòng tăng đua, ít xa ở phòng khách thiên thanh. Có thể ông Sullivan cần bà. Bà già mỉm cười thông cảm, tôi nghĩ rằng đã mang cho ông tất cả những gì ông có thể cần. Nhưng có lẽ bà mong muốn thưa lệnh bà, tôi đưa một thông điệp của bà cho ông ấy. Phải, tôi muốn bà nói với ông ấy một cách kín đáo. Đến đây trước khi về căn hộ của mình. Ngay cả dù rất trễ, ông ấy phải đến. Tôi không ngủ trước đó đâu. Thật không hợp lý, thưa lệnh bà. Thầy thuốc đòi hỏi rằng bà phải ngủ sớm và ngủ nhiều. Thật dễ thực hiện khi giấc ngủ bỏ trống. Vậy thì hãy giúp tôi đi nằm, nhưng đừng kéo màn và không tắt đèn. Sau đó bà hãy đi ngủ, vô ích khi chờ đợi ông tử tước đến. Các ông đó sẽ nói chuyện rất lâu. Tôi có nên chuẩn bị một phòng cho bạn của điện hạ nương nương không? Dù không ý thức, giọng điệu của Doña Lavinia hơi rắn lại ở những chữ sau cùng. Tình cảm trung thành mà bà luôn dành cho chủ nhân khiến bà cảm thấy trong người nước ngoài cao lớn này, qua quyến rũ, có một mối nguy hiểm, mối đe dọa. Và Marijan bỗng nhiên hổ thẹn về tình trạng xảy ra. Vì ra sông tới bất ngờ, tình cảnh của một người đàn bà có người tình vào nhà người chồng. Một người chồng không ngừng làm điều tốt cho nàng. Nàng hoài công tự nhủ rằng mình trả giá cho tất cả những điều đó. Một giá đắt, cảm giác khó chịu vẫn còn đó. Không dễ dàng sống thoải mái trong vai trò xấu xa. Ánh mắt nàng ngước nhìn Lavinia đầy hối tiếc ngoài ý muốn. Nói thật tôi không biết, có thể ông ta sẽ đi ngay. Nhưng có thể ông ấy chấp nhận qua đêm ở đây. Dù sao ông ấy sẽ tạm ở đây vài giờ. Bà quản gia gật đầu tán đồng, giúp Maria mặc áo ngủ, đặt nàng vào chiếc giường lớn và cẩn thận trải gối dưới vai nàng. Rồi bà xem xét những chiếc đèn, bảo đảm tim đèn và dầu, thi lễ rồi ra khỏi phòng để hoàn thành sứ mệnh mà người ta giao cho mình. Còn lại một mình, Maria bất động một lúc, thưởng thức hơi ấm thơm ngát của tấm vải trải giường và ánh sáng dịu của căn phòng. Nàng cố gắng trút rỗng tâm trí không nghĩ gì nữa, nhưng thật quá sức nàng. Không ngừng tâm trí nàng quay về phòng tăng đua, nơi có hai người. Julian quay vòng vòng quanh lò sưởi trong không gian chật hẹp mà những chiếc trần ký còn để lại. Jason chắc là chống khuỷu tay lên đầu gối và xoăn tay trong một thái độ mà nàng đã thay hàng trăm lần khi anh chăm chú. Mặc dù những lời lẽ cứng cỏi mà nàng cho anh nghe được, chưa bao giờ Marianne yêu anh nhiều đến thế. Để cố thoát khỏi những ý nghĩ cố định, ngẫu nhiên, nàng lấy một trong những quyển sách để trên đầu giường. Nhưng ngoài cái tựa, nàng không thể phân biệt được ý nghĩa của một dòng chữ nào. Dù nàng thuộc lòng nội dung, đó là phiên bản tiếng Ý của quyển Thần Khúc, một trong những tác phẩm mà nàng thích nhất đời. Nhưng chữ nghĩa nhảy múa trước mắt nàng, trong chốc lát bỗng bi hiểm như bản chữ cái Hittite. Sau cùng, bực bội, nàng ném quyển sách, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi mà không hề ý thức. Một cơn đau đột ngột đánh thức nàng. Chắc nàng không ngủ lâu vì mực dầu chỉ hơi hạ xuống trong chiếc đèn trên đầu giường. Và quanh nàng, tất cả đều tĩnh lặng. Cung điện trùm phủ trong bóng tối, có vẻ ngái ngủ, bọc trong những tấm rèm, những tấm thảm căn và những chiếc gối giữa như trong lòng một chiếc kén. Tuy nhiên, Sullivan còn chưa đến. Và chắc chắn mọi người không ngủ. Mặt mở to, Marianne vẫn bất động một lúc, nghe tiếng tim mình đập, dò xét con đường của nỗi đau xuất phát từ hông nàng, chậm chậm lan ra khắp thân thể nàng. Nó không mãnh liệt và đã giảm dần, nhưng như một lời cảnh báo, dấu hiệu báo trước có lẽ của thử thách sắp đến, có lẽ đã đến lúc trút gánh nặng của nàng. Nàng do dự không biết nên làm thế nào mới thích hợp và thích để một cơn đau khác khẳng định chẩn đoán của mình. Có lẽ hơi dễ dàng để yêu cầu một thầy thuốc vào giờ này, chắc đang ngủ say. Nàng chìa tay về cái chuông để gọi Dona Lavinia và hỏi bà nghĩ gì, thì có tiếng cào cửa kín đáo. Không đợi trả lời, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra để cái đầu của Arcadius ló vào. Tôi có thể vào không? Dĩ nhiên tôi đợi ông bạn. Bây giờ cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Marianne nhóm dậy trong giường và ngồi nghiêng trên gối, khỏe lại vì nụ cười rạng ngời trên gương mặt của ông bạn mà người ta không tìm thấy dấu vết của cơn giận lúc nãy. Trong bóng của chiếc giường, đôi mắt của Marianne bắt đầu sáng lên trong niềm vui đến trước. Jason, anh ấy ở đâu? Tôi nghĩ rằng giờ này ông ấy đã đi nằm. Ông ấy cần ngủ, tôi cũng vậy. Vị với cà phê, Dona Lavinia cũng mang đến cho chúng tôi một chai cô nhắc tuyệt vời. Tôi tự hỏi bãi sẽ nghĩ gì khi thấy nó không còn nữa. Ngạn thở, Marianne kinh hoàng nhìn ông. Điều đó thật quá đáng. Vậy mà nàng tấn họ thảo luận một cách nghiêm trọng, gần như kịch tính. Hai tên đồng lõa này lại gần như sai khưa. Không có gì lầm lẫn trên sắc mặt hớn hở, cái mũi hơi qua đỏ và đôi mắt mơ hồ của Sullivan. Ông đang ở trong tình trạng mà ông gọi là một sương say nhẹ. Và Marianne bỗng lo lắng, tự hỏi có nên hưởng thụ sự sảng khoái thoáng qua đó không. Điều đó không nói với tôi biết xa xong ở đâu. Nàng nghiêm khắc nói tiếp, tuy nhiên tôi cũng sung sướng nhận thấy ông đã qua một buổi tối tuyệt vời. Tuyệt vời, chúng tôi đồng ý với nhau về mọi chuyện. Nhưng xin ông làm ơn cho tôi hỏi bạn của tôi đang ở đâu. Vậy thì ông ấy ở bên cạnh phòng tôi. Anh ấy đã đồng ý qua đêm ở đây, ở nhà hoàng thân Santana. Ông ấy không có lý do nào để từ chối. Giờ rồi ai nói về hoàng thân Santana? Chúng ta đang ở nhà Tuyệt Răng Bay. Nói cách khác, ở nhà người mà Beaufort đã biết với cái tên Caleb. Ông phải cho anh ấy biết hết chứ. Maria sừng sổ. Tại sao ông không nói? Rằng ba người như chinh là chua, chỉ là một người. Không, con gái yêu quý, bà thay đây. Sullivan nói tiếp, từ bỏ giọng bông đùa mà ông thường dùng, cho đến lúc đó, để trở nên nghiêm túc lạ lùng. Tôi cảm thấy không có quyền dán lên bí mật không thuộc về mình. Và cũng không thuộc về bà. Nếu hoàng thân mong rằng sẽ xong Beaufort biết ông ta xích giết chết chồng bà với ngọn roi và xử xử với ngài như nô lệ, ngài sẽ biết cách nói với chúng ta. Nhưng tôi xem xét thái độ của Jason với người da màu, tốt hơn ông ta nên mù tịt về sự thật đó. Vì sao khi đứa bé sinh ra, bà sẽ ngừng các mối quan hệ với hoàng thân và tìm lại tự do, không có gì bất tiện, khi Jason Beaufort tưởng tượng rằng ngài đã chết. Trong khi ông nói, ban đầu Marianne phản kháng, nhưng dần bình tĩnh lại và suy nghĩ. Sự khôn ngoan của Sullivan, dù khi ông lấy của nàng một chai rượu quy, đôi khi lạc lối, nhưng lại hiệu quả. Vậy là thường khi qua mưa bão, ông có lý. Nhưng trong trường hợp này, nàng nói làm sao ông giải thích được chuyện tôi đồng ý ở trong tình trạng này, và tôi lại ở trong nhà của cụ Caleb. Sullivan dường như kho giữ thăng bằng khi đứng, sổ sàng ngồi ở một góc giường và rút khăn tay để chùi trán. Da ông có vẻ rất nông, khắp người ông hắt ra mùi thuốc lá rất nồng. Nhưng trai với thói quen, Marianne không chú ý. Nào, nàng lắp lái, làm sao ông giải thích được điều đó? Bằng cách đơn giản nhất và không xa sự thật, bà đã giữ lại đứa bé trong tình huống đang ghê tởm. Tôi phải nói tốt hơn là ông Damiani đã lìa đời. Thì vị anh hùng của chúng ta mới không mơ vào giờ này và bị dằn vặt thảm khốc. Tôi nói đến đâu rồi? À phải, vậy bà đã giữ lại đứa bé vì không còn có thể giải thoát mà không gặp nguy hiểm. Điều đó thì Beaufort chỉ có thể tán đồng, nhất là nguyên tắc đạo đức của ông ta cứng nhắc hơn bà. Cuối cùng tôi muốn nói là của chúng ta. Ông muốn nói gì? Maria nói bị xúc phạm. Điều này, dù người cha là ai và tình huống như thế nào, Beaufort coi người đàn bà phá thai là tội phạm. Biết sao đây, đó là một chàng trai có nguyên tắc. Trong số đó, rất tôn trọng tính mệnh của con người và tôn sùng trẻ con một cách cực đoan. Nói cách khác, Maria nói ngỡ ngàng, anh ấy giận dữ ghê tởm khi tôi chờ một đứa bé, nhưng anh ấy lại không đồng ý khi tôi muốn từ bỏ nó. Chính xác là vậy, ông ấy nói với tôi. Tôi tin rằng, tin chắc là sự cố đó là một cơn ác mộng ám ảnh tôi rất lâu. Nhưng vì đó là sự thật, tôi sung sướng biết rằng ông đã làm đúng khi ngăn cô ấy phạm điều ngốc nghếch đó. Phụ nữ cần phải hiểu rằng đứa bé là tác phẩm của họ nhiều hơn là của người đàn ông. Dù tác giả là ai, nó có quan hệ với người mẹ mà một số người chỉ nhận ra quá trễ. Bà thấy rằng tôi không cần giải thích nhiều. Ông ấy tự mình tìm thấy. Và sự có mặt của tôi ở đây cũng rất đơn giản. Caleb mang ơn bà cứu mạng, trở về với con người thật của mình. Đương nhiên trước những mánh khóe của ông đại sư anh, ông cho bà ẩn náu tại nhà mình, nơi không ai nghĩ đến chuyện tìm bà. Và Jason chấp nhận điều đó, không hề do dự. Ông ấy qua hối hận với ý nghĩ đã xử sự với ngài như đã từng làm với một người có giá trị như thế và có tầm quan trọng như thế. Cho nên ông ấy quả quyết xin lỗi ngài ngay sáng mai, hãy yên tâm. Ông vội nói thêm trước cử chỉ lo lắng mà Marianne phát ra. Tôi có ý định trước khi lên giường cho hoàng thân biết. Vào giờ này chắc ngài đã ngủ. Không, đó là một người không hề ngủ và sống nhiều vào ban đêm. Ngài đọc, ngài viết, ngài quan tâm đến bộ sưu tập của mình và việc làm ăn rất rộng. Bà không biết gì về ngài, Marianne, nhưng tôi có thể nói với bà, đó là một trong những nhân vật thú vị nhất. Con ruồi nào chích Jolivan vậy? Bây giờ ông sắp lao vào ca ngợi hoàng thân sao? Sao ông có thể dễ dàng lạc đề đề tài đang thiêu cháy và dằn vặt Marianne? Jolivan, nàng hơi bực bội nói, tôi xin ông hãy trở về chuyện của ra xong. Anh ấy nói gì nữa? Anh ấy nghĩ gì? Anh ấy muốn làm gì? Quả quyết đoạn tuyệt với các quy ước. Arcadius ngáp vô hạng độ, đứng dậy và duỗi người như một con mèo gầy. Điều mới nói, thật tình tôi không nhớ nữa. Nhưng điều ông ấy nghĩ thì tôi có thể nói với bà. Ông ấy yêu bà hơn bao giờ hết và vùi mình trong nỗi hối hận như một khu vườn hoang phế từ 20 năm bị cỏ dại xâm chiếm. Còn điều ông ấy muốn làm, theo tôi, chính ông ấy sẽ nói với bà vào sáng mai. Vì đương nhiên khi ông ấy vừa đặt chân lên đất liền, thì ông ấy đã vội đến cửa nhà bà. Dù sao đi nữa, đừng đợi ông ấy đến qua sớm. Marianne quá sung sướng nên không giận ông bạn hơi châm biếm, mà nàng cho rằng một phần là do rượu mạnh dùng sao. Tôi thấy đó là gì? Nàng cười nói, cuộc chè chen của ông có nguy cơ để lại cho anh ấy những hồi ức đau đớn. Ôi, ông ta có đầu óc vẫn chảy, ông ấy còn trẻ, nhưng thật là quá quá nhiều để tranh tra tân não bộ của bà suốt đêm. Tôi có thể nói thêm rằng Beaufort khẩn cầu bà gặp lại ông ấy ở châu Mỹ ngay khi tình trạng sức khỏe của bà cho phép. Gặp lại anh ấy, nhưng sao lại không đi chung? Tại sao anh ấy không chờ tôi? Bây giờ nàng rất kích động và Sullivan cúi xuống như đặt hai tay lên vai nàng để buộc nàng nằm xuống. Đừng tai diễn trò điên rồ nữa Marianne. Tình thế đang rất nghiêm trọng ở Washington vì những mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Madison và Longstreet. Beaufort đã nói với tôi rằng ở Athens, ông ấy đang gặp một trong những người bạn, anh họ của thuyền trưởng Bumbridge, bị quốc trưởng Ashe buộc mang trên tàu của mình và cống nạp cho vua thổ, là người Mỹ duy nhất trước Beaufort đã liều lĩnh đến đây. Người này đã trở lại Hoa Kỳ thật nhanh, vì Bumbridge chưa bao giờ được bổ nhiệm là tổng tư lệnh hạm đội Mỹ, tập trung tất cả những chiếc tàu tốt nhất và các thủy thủ giỏi nhất. Cuộc chiến được chuẩn bị sẽ là đường thủy, ít nhất cũng ngang với đường bộ. Bạn của ông ấy muốn mang Beaufort đi, nhưng ông muốn đến đây để tìm lại bà, và nhất là để tìm lại chiếc tàu của mình. Marianne buồn bã nói thêm, nếu hải quân Mỹ cần các thuyền trưởng, họ càng cần tàu của họ. Chiếc tàu buôn rất đẹp, nhanh và trang bị đủ vũ khí, và nó gắn chặt vào xa sông như một tấm da thứ hai. Ông thật tốt, Sullivan, cố gắng mạ vàng viên thuốc đắng của tôi. Nhưng tôi tự hỏi liệu hoàng thân có lý hay không vào ngày trước danh mà ngài đã gõ mọi cánh cửa, không có miếng mồi phù thủy. Ai biết chúng ta có bao giờ gặp lại Jason Beaufort không? Dù tôi nghe nhiều chuyện vào tối nay, tôi không thể bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nào, bà hãy ngừng tự gõ búa vào đầu. Beaufort không phải là người biết hóa trang những tình cảm cũng như cách suy nghĩ của mình. Bà biết rõ điều đó cũng như tôi. Thế nhưng ông ấy đã quét sạch các thành kiến và hờn giận đối với bà. Một tình hình quốc tế căng thẳng có gì quan trọng nếu bà tìm lại được hạnh phúc? Hạnh phúc? Marianne thì thầm, ông quên rằng có chiến tranh, nghĩa là sao ông phải đi đánh nhau sao? Bạn thân, người ta đánh nhau ở nước chúng ta từ 10 năm qua và điều đó không ngăn cản cái đám phụ nữ được hạnh phúc. Hãy quên chiến tranh, bà hãy nghỉ ngơi, hãy thư giãn. Hãy cho hoàng thân đứa bé mà ngài ao ước. Và tiếp theo, nếu bà vẫn mong muốn, chúng ta lại bình yên đi chung đến nước Ý, nơi bà giải quyết dứt khoát tình cảnh của mình. Sau đó, chúng ta chỉ còn việc lên tàu đến Carolina. Giọng nói của Sullivan hơi dày vì rũ, khàn khàn, như ru ngủ dịu đi. Nhưng Marianne lấy ra ngay một câu đáng ngờ. Nếu tôi vẫn mong muốn, ông điên rồi, Arcadius. Ông có một nụ cười mơ hồ, một cử chỉ bâng quơ. Đàn bà thường hay thay đổi. Ông chỉ trả lời vậy và không giải thích thêm ý nghĩ của mình. Nhưng làm sao để cho thiếu phụ qua kiệt sức, trầy di tróc giải, nhưng vừa được trả lại cuộc sống và hy vọng hạnh phúc một cách bất ngờ nhờ người yêu trở về, và nàng còn chưa biết gì về tình mẫu tử và những khám phá đáng ngạc nhiên của nó. Nàng xem chuyện sắp đến như một thử thách và một hình thức, nhưng nàng không biết mình đau khổ hơn mình tưởng tượng. Để xua đuổi ra khỏi cuộc đời và ý nghĩ của mình, hình ảnh một đứa bé mà nàng không mong muốn. Tuy nhiên sẽ mất thời gian khi thử cho nàng biết sự thật, khi nàng còn chưa ôm trong tay cái bọc nhỏ sống động, chẳng bao lâu sẽ tách ra khỏi da thịt nàng. Marianne còn chưa biết phản ứng của chính mình trước kỳ quan vĩ đại nhất của mọi thời. sinh ra một em bé trai hay một bé gái. Giả lại lúc này gương mặt của sư phụ khép kín, tôi không thay đổi đâu. Nàng khẳng định với vẻ cứng đầu như trẻ con, nhưng những chữ cuối cùng kết thúc bằng một tràng rên rỉ. Cơn đau trở lại, nham hiểm xâm chiếm chậm chậm. Sullivan nhún vai đầy triết lý, sẵn sàng trở lại giường liền dừng lại. Mà sao vậy? Tôi không biết. Một cơn đau, không nặng lắm, nhưng là lần thứ hai. Dạ, tôi tự hỏi. Nàng không nói thêm gì, Sullivan đã chạy ra hành lang nhỏ nối phòng Marianne và phòng của Donna Lavinia, kêu la đủ đánh thức cả một nghĩa địa. Ông sẽ kích động cả nhà, Marianne nghĩ, nhưng nàng biết mình cần được cứu giúp và giờ đã điểm với nàng để hoàn thành công việc lớn lao của phụ nữ.